Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những dòng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọcchuyenaudio.net nhé. Lan Sang cắn môi, trục trè nhìn Minh Dạ. Bàn tay nhỏ ở trong lòng bàn tay, anh khẽ gãi gãi nói: "Có tìm em một hai lần, có điều chỉ là gọi điện, em cũng không ra ngoài à. Hôm qua anh ta còn gọi điện thoại cho em, muốn hẹn em ra ngoài nhưng bị em từ chối. Sau đó anh ta nói hết những chuyện kia cho em biết, cần nhắc lại chuyện đó. Sau đó nói cả chuyện của Thím Ngô nữa." Lăng Sang nói xong nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khó hiểu của Minh Dạ. "Minh Dạ, anh nói xem, nếu chuyện này toàn bộ đều do anh ta dàn xếp thì tại sao lại muốn nói cho em biết chứ?" Lăng Sang cực kỳ thông minh, không nói chuyện về tạc nhân nói thích cô cho anh biết. Chuyện này nếu để cho Minh Dạ biết, bình giấm chua này khẳng định sẽ bị đổ. "Không có gì, có thể là muốn sử dụng thủ đoạn nào đó thôi. Sau này em nên cẩn thận một chút." Minh Dạ không tiếng động bôi nhọ về tạc nhân thêm một chút. Về tạc nhân biết người phụ nữ kia là một nước cờ bỏ đi, dù sao mọi thứ cũng đều vô dụng, chẳng bằng lấy cô ta ra bán cho Lan Sang một ân tình, để Lan Sang nhớ kỹ ân tình này mới có thể hy vọng đổi lấy một chút ấn tượng tốt trong lòng Lan Sang. Nhưng có lẽ là đã vô dụng rồi, căm hận của Lan Sang đối với vẻ tạc nhân đã ăn sâu vào máu thịt. Từ từ Lan Sang nói anh ta muốn hẹn cô ra ngoài, Minh Dạ bỗng nở nụ cười, đôi mắt khẽ nheo lại giống hệt một con hồ ly. Minh Dạ cảm thán, lúc muốn gặp là chẳng tốn chút sức lực nào, anh vẫn còn nghĩ xem không biết nên bức vệ tạc nhân về nước như thế nào. Xem ra không cần bức, người ta cũng đã ở trong nước rồi. Sở Tiều theo dõi anh ta cẩn thận như thế mà cũng không hay tin anh ta đã về nước, xem ra thực lực của vệ tạc nhân quả nhiên không nên xem thường. Có điều về nước cũng tốt, sau khi về nước thì chuyện tìm anh ta càng thêm dễ dàng. Ở nước ngoài thế lực của Minh Dạ không đủ để lấy thúng úp voi, nhưng ở trong nước thì đủ sức cho anh hô mưa gọi gió. Lan Sang không nhận ra tâm tư Minh Dạ, cô chợt nghĩ tới một chuyện. Cô cảm thấy chuyện này có vẻ rất là quan trọng với Minh Dạ nên vội vàng nói với anh. "Đúng rồi, hôm qua nghe anh ta nói chuyện em thấy quan hệ của anh ta với Lan Sang trước kia rất thân mật. Bọn họ trước kia có quan hệ rất tốt sao?" Minh Dạ vừa nghe thấy liền nhíu mày. Thật sao? Tin này khiến anh cực kỳ giật mình. Ở trong trí nhớ của Minh Dạ, trước kia Lan Sang cùng vệ tạc nhân chính là thấy người nọ sẽ không thấy người kia, dẫu thế nào cũng không nghĩ tới hai người họ có liên quan gì tới nhau. Thậm chí là gặp mặt ngay cả gật đầu chào nhau cũng không có. Nếu muốn nói tới tạc nhân, nếu muốn nói tới quan hệ thì chính là vệ tạc nhân là người mà ông Minh đã đưa tới. Có lẽ là đã xem bệnh cho Lan Sang vài lần. Nếu nói như Lan Sang thì chuyện này cũng có chút kỳ lạ. Lan Sang trước kia luôn miệng nói thích anh, sợ là có ý khác. Minh Dạ dặn dò Lan Sang giống như cha mẹ dặn dò con gái. "Sang Sang, những thứ này em không cần quan tâm, yên tâm ở nhà là được. Nếu muốn ra ngoài thì gọi điện cho dì Sa, ra cửa phải cẩn thận. Anh sợ vệ tạc nhân còn có thể xuống tay với em." Lan Sang nhu thuận gật đầu. "Em không ra khỏi nhà, sẽ ở nhà không đi đâu cả. Chỉ cần em không ra khỏi cửa, cho dù anh ta muốn bắt em cũng không còn cách nào khác." Minh Dạ nhịn không được lại hôn lên mặt Lan Sang hai phát. "Ngoan, khi nào kết thúc công việc này anh sẽ dẫn em ra ngoài." "Được." Tháo gỡ mọi khúc mắc, Lan Sang trở nên ỷ lại. Minh Dạ thấy rõ lúc nói chuyện dáng vẻ dịu dàng đáng yêu của con gái liền bộc lộ không sót chút nào. Hai người còn nói một hồi lâu sau, Lan Sang tựa vào trong lòng Minh Dạ, ngủ, từ từ ngủ thiếp đi. Đợi cho Lan Sang hoàn toàn ngủ say, Minh Dạ liền khẽ đặt cô xuống, nhẹ chân đi ra khỏi cửa. Sau khi đi tới phòng sách, Minh Dạ cầm điện thoại lập tức gọi cho Sở Tiều. Hiện tại Sở Tiều có lẽ đang cho người tìm loạn ở nước ngoài. Di động Sở Tiều đều mở 24/24. Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại Minh Dạ gọi đến, anh ta theo phản xạ vội vàng nghe máy. "Alo, cậu chủ, anh có chuyện gì ạ?" Sở Tiều mới vừa hỏi xong liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đầy quỷ dị của Minh Dạ truyền đến từ đầu bên kia. "Sở Tiều, vệ tạc nhân hiện tại đã về nước, cho người ở nước ngoài rút lui hết, cậu lập tức tìm ra nơi anh ta đang ở cho anh." Sở Tiều nghe thấy liền mừng rỡ, thích chút nữa thì nhảy dựng lên, vui vẻ kêu to: "Vâng, cậu chủ, cảm ơn cậu chủ nhiều." Minh Dạ vốn nói cho anh ta 2 ngày, trong 2 ngày mà không tìm thấy người thì anh ta sẽ phải quay và chịu phạt. Chịu phạt trong miệng cậu chủ không hề đơn giản như vậy, không phải là một hình phạt dễ chấp nhận, không cẩn thận một chút cũng không thể vô cùng bẽ mặt. Chuyện về thạch nhân khiến cho đầu Sở Tiều cũng đã to ra hai phần, nhưng đúng là chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.